Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Chiết Chi Dài Hạ Tù của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu, chương 11. Ánh bàn mai đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Trong phòng, bát đĩa chồng đóng hỗn độn, một bàn đồ ăn đêm giao thừa không có ai dọn dẹp, chung rượu cũng không rõ là ai làm đổ, rượu tràn đầy ra đất, mùi rượu nồng đậm trong không khí. Trên cửa sổ dán đầy giấy đỏ, dẫn dẹn nguyên không khí tân niên vui mừng. Thanh niên tướng mạo anh tuấn ngồi bên cạnh bàn, trong lòng ôm thật chặt một người. Hắn một đêm không ngủ, hai mắt hiện rõ cả tơ máu, không thích ứng kịp với ánh nắng bất ngờ chiếu tới mà nheo lại. Nhưng rất nhanh sau đó, gương mặt hắn bừng lên vui sướng, bàn tay vuốt tóc người trong lòng chan chứa dịu dàng, ghé vào bên tai người nọ thì thầm: "Trời sáng rồi." Người nọ vẫn ngủ thật say, hai mắt nhắm nghiền, không hề phản ứng lại tiếng gọi của hắn. Ngón tay thanh niên mơn trớn trên gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc. "Người chẳng bảo ta trời sáng phải gọi người dậy sao? Trời sáng rồi nè." Hắn mới nói xong, đưa tay đẩy tung cửa sổ. Những tia nắng buổi sớm soi rọi khuôn mặt người nọ, như bao trọn một tầng ánh sáng thản nhiên, trắng đến gần như trong suốt. Lục Tu Văn: "Người xem, đã sáng thế này rồi, người thế nào còn không chịu tỉnh? Nói sẽ mừng tuổi cho ta là lừa ta sao? Hôm nay là ngày đầu năm mới, còn có rất nhiều việc phải làm. Chúng ta vẫn ngồi ì ra đây, Ngụy tiền bối sẽ không để yên đâu. Hiếm có khi thời tiết dễ chịu như vậy, ta cõng ngươi đi ra ngoài nhé. Tu Ngôn sắp tới thăm, ngươi chẳng lẽ không muốn gặp đệ đệ của mình sao?" Thanh niên một lần lại một lần kêu tên của y, thanh âm vừa nhẹ vừa dịu dàng, có lẽ chính hắn cũng không phát hiện có bao nhiêu phần ôn nhu. Nhưng người đậm trong lòng hắn hẳn là kẻ có trái tim sắt đá, nghe hắn gọi tha thiết như ấy mà đến mí mắt cũng không thèm động đậy. Thanh niên có chút nản lòng, nhưng lập tức lại cười rộ lên: "Ngươi không thích ta gọi ngươi như vậy, có phải không?" Hắn nghĩ tới một cách xưng hô khác, mặt thoáng đỏ lên, ngượng nghịu, nửa muốn gọi, nửa ngập ngừng. Bất quá vẫn luồn luồn tay vào tóc người nọ, giúp y chải lại những lọn tóc bay rối, thấp giọng nói: "Sư huynh, y chết rồi." Ngụy thần y giữa trưa mới gõ gõ cánh cửa, đợi hồi lâu không có động tĩnh, hắn tự mình đẩy cửa vào, vừa dặn nhìn thấy một đoàn lăng đờ đẫn ngồi đó cùng một lũ tu dân vẫn không nhúc nhích nằm trong tay. Nhìn thấy cảnh ấy, cái gì cần hiểu họ Ngụy hắn đều hiểu, nhưng thần là thầy thuốc, hắn vẫn cố gắng làm hết bổn phận của mình, đưa tay dò xét hơi thở của Lục Tu Văn rồi mới đưa ra kết luận: "Người đã chết." Đặng Lăng kinh ngạc ngẩng đầu lên, nghi hoặc hỏi lại: "Cái gì?" "Tiểu tử họ Lục đã tắt thở từ lâu, người còn ôm hắn làm cái gì?" Đặng Lăng nghe xong lời này, ngược lại ôm Lục Tu Văn càng chặt hơn. Là đêm qua y ngủ quá muộn thôi, nên bây giờ mới chưa tỉnh dậy. Ngụy thần y đã chứng kiến quá nhiều sinh ly tử biệt, không định cùng đối phương nói mấy lời vô nghĩa, trực tiếp cầm tay Lục Tu Văn đưa cho hắn: "Ngươi tự mình sờ xem, còn chút nhiệt độ nào không?" Đoàn Lăng giương tay ra thật chậm, nhưng chỉ vừa chạm vào những ngón tay thon dài kia là lập tức rút về. Tay Lục Tu Văn giống như ngâm trong đá, lạnh đến thấu xương, lạnh lẽo cổ quái đến vậy, người sống nào có thể. Đoàn Lăng lặng người, dần dần nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua. Trong tiếng pháo hoa đi đùng, khí tức của Lục Tu Văn ngày càng mỏng manh, tiếng nói chuyện ngày càng nhỏ lại, nhỏ đến mức không nghe thấy nữa. Hắn ôm chặt người nọ không buông, lại cảm thấy thân thể y ở trong ngực hắn cứ lạnh dần. Đúng rồi, Lục Tu Văn đã chết, cho nên dù hắn có gọi y thêm hàng ngàn, hàng vạn lần, y cũng sẽ không tỉnh lại. Đoàn Lăng đến lúc này mới chân chính ý thức được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Ngụy thần y ở một bên nhìn hắn hợp thời an ủi: "Người chết không thể sống lại, người hãy nén bi thương." Đoàn Lăng không đáp lại, chỉ cúi đầu cẩn thận ngắm nhìn gương mặt người kia. Gương mặt y vẫn bình yên như thế, tựa như đang ngủ. Đoạn Lăng đưa tay miết lên hai gò má không còn sức sống, đầu ngón tay vẽ theo những đường nét ngũ quan tinh tế. Hắn đứng dậy muốn đem y đặt lên giường, nhưng hắn ngồi như thế suốt cả đêm, hai chân đã sớm mất cảm giác, vừa bước một bước liền ngã dụi trên mặt đất. Thân thể Lục Tư Văn bị giăng ra rơi mạnh trên nền đất. Trái tim Đoạn Lăng muốn rung lên, vội đem y trở lại, rồi chợt nghĩ y sẽ không cảm thấy đau, sẽ không mở mắt, sẽ không mỉm cười với hắn nữa, sẽ không. Đoạn Lăng hoảng hốt nhớ lại thật nhiều năm trước, Lục Tư Văn khi ấy vẫn là thiếu niên, trong tay cầm cây roi thật dài, ánh mắt đen bóng như phát sáng, lông mày khiêu lên gọi hắn sư đệ. Đoạn Lăng khi ấy thù hận ma giáo đến cực điểm, chỉ hừ lạnh một tiếng không để ý tới y. Về sau sẽ không còn cơ hội như thế nữa. Từ nay về sau, trên đời sẽ không còn một người tên Lục Tu Văn. Đoạn Lăng lặng đi trong chốc lát, một lần nữa lại đứng dậy, bước từng bước đến giường, đem Lục Tu Văn nhẹ nhàng đặt xuống. Thời tiết hôm nay mặc dù có mặt trời nhưng vẫn lạnh lẽo như trước. Đoạn Lăng vuốt ve gương mặt trắng nhợt không độ ấm, kéo chăn qua tỉ mỉ đắp kín cho y. Ngụy Thần Y thấy hắn như thế đành mở miệng, hiện tại tuy là mùa đông nhưng người đã chết cũng không thể cứ để như vậy, vẫn là nên sớm cho y yên nghỉ đi. Đoạn Lăng lúc này đã tỉnh táo lại, hắn nghe mình đáp lại Ngụy Thần Y. Y trên đời chỉ có một người thân duy nhất, nhất định phải cho họ gặp mặt. Ta có nghe nói qua y còn có một đệ đệ, hình như nơi ở cũng không cách đây quá xa, có cần ta gửi thư qua đó không? Đoạn Lăng nhắm mắt lại, ta đi viết thư. Ngụy Thần Y thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, động lòng trắc ẩn, khuyên nhủ đôi ba câu. Nhìn ngươi thế này chắc cả đêm không ngủ à, tạm thời nghỉ ngơi đi, những việc khác để ta lo liệu. Đoạn Lăng nhìn Lục Tu Văn hồi lâu mới dời tầm mắt, đứng dậy nói, không cần, ta lúc trước đã được Tu Ngôn nhờ giả đưa huynh trưởng của hắn đi tìm thần y, hiện giờ ta phải tự mình trao lại Lục Tu Văn cho hắn. Ngụy Thần Y ngẫm lại thấy như vậy vẫn là hơn, liền cho hắn mượn thư phòng. Đoạn Lăng hạ bút cực nhanh, một phong thư trong nháy mắt đã viết xong. Ngụy Thần Y hỏi qua vị trí của sơn cốc kia, rồi gọi người cưỡi ngựa đưa thư. Nếu là ra roi thúc ngựa, chỉ một đêm là đến nơi. Làm phiền Ngụy tiền bối. Muốn chuẩn bị áo liệm không? Không cần, trên người y mặc bộ quần áo kia là chính y đã tự mình chọn rồi. Ngụy Thần Y nhớ tới tính tình Lục Tu Văn, thật đúng là kiểu người tự mình an bài hết thảy. Nhân tiện nói, trấn trên có một cửa hàng làm quan tài, ta dùng gỗ tốt mà đóng, giá cả cũng coi như hợp lý. Đoạn Lăng cước bộ chậm một nhịp. Quan tài, hắn như vô thức mà lặp lại hai chữ này, chỉ cảm thấy xa lạ đến đáng sợ, nhưng vẫn trả lời, để ta đi xem. Trấn trên cách đó không xa, nhưng Ngụy Thần Y vẫn lo hắn không biết đường, liền cùng hắn đi một chuyến. Cửa hàng kia nằm trong một con hẻm nhỏ, đại môn cũ nát phủ đầy bụi. Đi vào giữa hai hàng quan tài, khí tức âm trầm làm người ta rợn tóc gáy. Đoạn Lăng ngược lại như không bị ảnh hưởng gì, đi qua mỗi chiếc đều dừng lại xem xét, chọn lựa thập phần dụng tâm, chỉ còn thiếu nước nằm luôn xuống thử đồ êm. Ngụy Thần Y đứng một bên chờ, ngáp tới ngáp lui. Ta coi Lục tiểu tử cũng không phải người kỹ tính đến vậy, người cẩn thận như thế làm gì? Đoạn Lăng ánh mắt lạnh lùng, thủy mâu chăm chú nhìn vào bên trong quan tài, vừa lạnh vừa tối, ngón tay miết theo những đường nét góc cạnh thô ráp, giọng nói hơi khàn khàn. Y về sao đều phải ngủ ở nơi tối đen như mực này sao? Cũng may Ngụy Thần Y kiến thức rộng rãi, nghe hắn nói xong cũng không kiếm cái chậu mà nôn, thậm chí còn có phần đồng cảm, không đành lòng an ủi. Người đã chết không thể sống lại, người có chung tình thế nào y cũng không sống lại được, sớm quên y đi mới có lợi cho ngươi. Người nói cái gì? Đoạn Lăng ngẩng phát đầu dậy, nhìn thẳng Ngụy Thần Y. Người nói ai chung tình với ai? Ngụy Thần Y cũng bị hắn làm cho giật mình, lắp bắp hỏi ngược lại. Không phải người một lòng say mê Lục Tu Văn sao? Nhiều ngày nay ngôn hành cử chỉ của ngươi ta đều thu vào trong mắt, có gì mà không đoán ra? đoạn tụ tuy không tuân theo luân thường đạo lý, nhưng người đối đãi với y như vậy cũng đủ để người ta dung thứ rồi. Đoạn Lăng há hốc miệng như bị dọa, nhất thời không nói nên lời. Ngụy Thần Y sống mấy mươi năm trên đời, nhìn biểu tình của hắn liền hiểu ra từ đầu chí cuối. Nhãn châu xoay động, lộ vẻ thương hại mà lẩm bẩm: "Ây da, thì ra là thế. Thì ra chính ngươi cũng không biết, vẫn là ngu si hưởng thái bình. Chỉ tiếc Lục tiểu tử kia y đối với ngươi." Đoàn Lăng đã không còn nghe vào được thứ gì nữa, trong đầu loạn thành một mớ bồng bông, chỉ có câu nói kia của Ngụy Thần Y cứ vang đi vang lại. Hắn chung tình với Lục Tu Giang sao? Thật sự buồn cười. Rất nhanh trấn tĩnh lại, hắn cảm thấy mình phải cười một cái nên kéo kéo khóe miệng. "Ngụy tiền bối nghĩ sai rồi, ta chỉ là gì được phó thác chiếu cố Lục Tu Giang mà thôi, trong lòng ta đã có người khác rồi." Đúng vậy, người hắn thích chính là Lục Tu Ngôn. Cho dù Lục Tu Ngôn có cưới vợ sinh con, hắn cũng không thể nào chấm dứt tình cảm của mình nhanh như vậy. Hắn làm sao có thể thích Lục Tu Giang? Một Lục Tu Giang đã chết, không còn sức sống. Một Lục Tu Giang sắp nằm trong quan tài lạnh như băng. Một Lục Tu Giang sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa. Sao có thể chứ? Đoạn Lăng cảm nhận được trái tim mình ẩn ẩn đau đớn. Hắn tự nói với chính mình: "Không, không thể nào, tuyệt đối không." Ngụy Thần Y muốn nói rồi lại thôi. Câu nói đã lên đến miệng, cuối cùng lại nuốt xuống. Xem ra là ta đa tâm rồi. Có điều, vì có người phó thác mà làm được đến mức này cũng coi như hiếm gặp. Nói xong trong lòng lại bỏ thêm một câu: "Chỉ mong người cả đời cũng đừng nhận ra." Đàn Lân vẫn quay quát nghĩ chuyện của mình, không phát hiện ra thâm ý trong lời nói của Ngụy Thần Y. Chọn quan tài xong liền dọa giả trở về. Lục Tu Giang chỉ có một đệ đệ, chuyện sau này xử lý thế nào đương nhiên phải do người em trai này quyết định. Cho nên trước khi Lục Thu Ngôn đến đây, hai người cũng không có việc gì làm. Ngụy Thần Y bận rộn cả một ngày, mệt mỏi không ít, liền về phòng nghỉ ngơi trước. Đoàn Lan đi lấy một chậu nước đầy, giúp Lục Tu Giang lau sạch thân thể. Đang là tháng giêng, nước từ giếng kéo lên lạnh đến thấu xương. Hắn nhíu nhíu mày, xoay người mang nước vào phòng bếp đun sôi, cuối cùng mang một chậu nước ấm về phòng. Lục Tu Giang vẫn giống như khi hắn rời đi, lặng im nằm trên giường. Đoạn Lăng nhúng khăn vào chậu nước, dùng lực giắt khô rồi nhẹ nhàng chà lên gương mặt y. Cái trán trơn bóng, đôi mắt nhắm chặt, còn có đôi môi mềm mại. Tướng mạo y giống hệt Lục Tu Ngôn, nhưng Đoạn Lăng cảm thấy sẽ không có chuyện hắn nhận nhầm hai người với nhau. Động tác của Đoạn Lăng thật nhẹ, như sợ làm đau Lục Tu Giang, vừa lao vừa thấp giọng nói chuyện với y: "Vừa rồi chúng ta vừa đi chọn quan tài, không hiểu sao Ngụy tiền bối lại nói là ta thích ngươi. Ngươi có thấy buồn cười không? Ngươi hẳn là hiểu được tâm ý của ta với Tu Ngôn. Từ thời điểm ở Ma Giáo, chỉ có hắn là thật lòng quan tâm ta. Còn ngươi..." Hắn dừng một chút, trong đầu hồi tưởng lại câu chuyện của thật nhiều năm trước. "Người lúc ấy thật sự rất đáng giận. Ta chỉ là đắc tội thủ hạ của Hữu Hộ Pháp. Người không nói hai lời đã dùng roi quất ta đau đến lăn lộn. Ta nằm bẹp trên giường, nghĩ là mình sắp chết tới nơi. Người cũng không liếc mắt một cái. Cũng may Tu Ngôn mang thuốc trị thương đến." Đoạn Lăng kể xong, kéo ống tay áo lên tìm vết thương hồi đó. Nhưng nhiều năm, vết thương cũ sớm đã liền, ngay cả sẹo cũng không còn dấu tích. Hắn hơi thất vọng một chút. "Một thời gian sau, người lại bắt ta đi tìm Tiểu Kim Xà. Ta đi khắp núi tìm kiếm hai ngày trời, thật vất vả mới tìm được nó. Lại bị cắn một phát, cả cánh tay đều hóa đen, thiếu chút nữa mất mạng. Lúc này người mới đến xem ta, nhưng là để cười nhạo ta ngu ngốc, ngay cả con rắn cũng không bắt nổi. Còn có một lần..." Đoạn Lăng lần lượt kể lại những mối thù hắn kết với Lục Tu Giang, nhưng là đang thuyết phục chính mình không thể vì lời nói của Ngụy Thần Y mà dao động. Cuối cùng tâm cũng kiên định lại một chút. Hắn lao xong xuôi lại giúp Lục Tu Giang mặc lại y phục thật chỉnh tề, sau đó ngồi bên giường cúi đầu gọi tên y: "Lục Tu Giang, người đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Ta đến bây giờ cũng đoán không ra." người nói bao nhiêu chuyện, làm bao nhiêu việc. Người nếu là đối với ta thì tại sao một chữ cũng không nói cho ta? Đặng Lăng cười một tiếng, có chút khoái trá vì trả được thù. Người nếu không nói thẳng ra, ta đây coi như cái gì cũng không biết. Hắn nói xong, lặng lặng chờ đợi trong phút chốc, vẫn không thấy Lục Tư Giang đáp lại. Cuối cùng đứng dậy, nhìn y một lần nữa rồi định rời đi. Đúng lúc này, hắn lại thoáng thấy dưới gối đầu của Lục Tư Giang dường như ẩn giấu thứ gì. Vật kia vốn được giấu rất kỹ, chỉ là hắn vừa rồi giúp Lục Tư Giang lao người, không cẩn thận đụng phải gói đầu mới làm lộ ra dấu vết. Sắc trời đã tối, Đạt Lăng nhất thời không thể thấy rõ, đưa tay chạm vào chỉ cảm thấy có chút thô ráp gồ ghề. Hắn lấy ra đem đến bên cạnh ngọn nến nhìn, mới phát hiện thì ra đó là một cành cây đã héo khô. Nhánh cây màu đã tối rạm đi, lá cây đều đã rụng hết không còn một mảnh, dường như chỉ là tiện tay bẻ xuống. Đạt Lăng trong lòng kinh ngạc, không rõ vì sao Lục Tu Văn lại trân trọng vật này mà đem giấu đi. Cầm trong tay ngắm kỹ, hắn chợt cảm thấy cành cây này thập phần quen thuộc. Nhớ tới mấy tháng trước, hắn khi đó leo lên cây đào trong biệt viện của mình, bẻ một cành đào đưa cho Lục Tu Văn. Nhánh cây kia lúc vừa hái xuống cũng là chi phồn diệp mậu, tức là cành lá xum xuê, xanh ngắt mơn mởn. Nhưng qua mấy ngày, lá cây từng phiến rụng xuống, cành cây dần dần cũng mất sức sống, nhanh chóng héo khô. Ngay cả như vậy, vẫn có người mang theo bên mình cất giữ, trằn trọc nửa năm trời, trân quý đặt dưới gối, một lát cũng không rời. Đoạn Lăng nhớ lại, sau khi nhảy lên cây đào, hắn đã thoáng quay đầu nhìn lại. Lục Tư Giang lúc đó đứng bên cửa sổ, vẻ mặt chuyên chú nhìn về nơi nào đó. Trong bóng đêm, thần sắc không rõ ràng, không biết là y đang nhìn thứ gì. Hiện giờ hắn rốt cuộc biết được y đang nhìn ai. Hắn sao lại chưa từng phát hiện ánh mắt của Lục Tư Văn cho tới bây giờ chỉ dừng trên người hắn. Lục Tư Văn lúc ấy nói y muốn cành đào nở đẹp nhất kia, để về sau vào những đêm dài yên tĩnh, y có thể nhẹ nhàng vuốt ve chạc cây đã sớm khô yếu mà tưởng tượng đến ngày hoa đào nở rộ diễm lệ vô song. Tựa như không hề trông đợi, tự như dõi theo người mình dành trọn tâm can thương yêu một người khác. Gương mặt tái nhợt của Lục Tư Văn hiện ra trước mắt hắn. Đoàn Lăng có cành cây khô xuống dưới gối, hít một hơi sâu, dường như hắn mơ hồ ngửi thấy hương hoa đào. Người thật xảo quyệt, hắn vừa nói vừa cầm lấy tay Lục Tư Văn bao thật chặt trong lòng bàn tay mình. Người là cố ý đúng không? Cố ý cái gì cũng không nói để ta tự mình phát hiện bí mật này. Phát hiện Lục Tư Văn đã từng thích hắn vào lúc y đã chết. Đặng Lăng nhếch miệng, biểu tình kia không biết là khóc hay cười. Ngày đó khi người đưa ta túi hương lặng lẽ hôn ta, kỳ thực ta đã sớm biết, chỉ là người thủy chung không chịu thừa nhận. Phải rồi, người muốn ta phải nói ra trước có đúng không? Hắn hạ thấp thanh âm, cúi xuống thật gần, sao sát bên tai Lục Tư Văn nói một câu. Chính là Lục Tu Văn đã sớm chết, cho nên ngoại trừ Đoàn Lăng ai cũng không biết hắn cuối cùng đã nói gì. Dứt lời, Đoàn Lăng ngã xuống giường, khí lực trên người đều bỏ hắn mà đi. Hắn cũng không có ý định ngồi dậy, cứ như vậy mà nằm, trong tay vẫn nắm chặt tay Lục Tu Văn ngủ thật say. Đoàn Lăng ngủ đến hôn thiên ám địa, rốt cuộc bị tiếng đạp cửa đánh thức. Nến trong phòng đã tắt từ lúc nào. Hắn ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài vẫn đen tuyền một mảnh, nhìn không ra là giờ nào. Hắn đã ngủ lâu lắm, tay chân đều cứng ngắc cả, chỉ nghe thấy Ngụy Thần Y ở cách vách quát nửa đêm nửa hôm ầm ĩ cái khỉ gì. Tiếng đạp cửa như cũ vang lên không ngừng, vừa dội vừa mau, như thể hiện tâm trạng của người tới. Ngụy Thần Y thế như không có ý định ngồi dậy, chỉ hét đừng làm ồn nữa, dù trời có sập ta đây cũng phải ngủ đã. Đoàn Lăng biết tính Ngụy Thần Y, đối phương đã nói như vậy chính là đã hạ quyết tâm không mở cửa. Đoàn Lăng dù sao cũng đã tỉnh, liền sờ soạn trong bóng tối ngồi dậy đi ra mở cửa. Người ngoài cửa một thân hàn khí, trong tay cầm theo ngọn đèn nhỏ, ánh đũa chiếu lên dung nhan tuấn tú. Đoàn Lăng trùng mình một cái, Tu Ngôn. Lục Tô Ngôn phong trần mệt mỏi, cả gương mặt đỏ bừng, mở miệng liền hỏi: "A Lăng, đại ca của ta đâu?" Y Thành Nam Đoàn Lăng nghẹn lại: "Y ở trong phòng, ta đưa ngươi qua." "Ngươi suốt đêm chạy tới đây sao?" "Ừ, ta vừa đọc thư của ngươi liền lập tức chạy tới." Đoàn Lăng ngủ đến hồ đồ, đang thấy lạ, sao Lục Tô Ngôn đến nhanh vậy. Nghĩ lại mới hiểu ra là hắn đã ngủ suốt một ngày một đêm. Trong phòng không thắp nến, nhưng ngọn đèn trong tay Lục Tô Ngôn cũng đủ chiếu sáng nửa căn phòng. Hắn đứng ở cửa, chỉ mới thoáng nhìn thấy Lục Tu Văn liền ngay ra bất động. Một lúc lâu sau, hắn mới dọt đến bên giường. "Đại ca." Đoàn Lăng quay lưng bước ra, nhẹ nhàng khép cửa lại. Rất nhanh có tiếng khóc cố gắng kiềm chế phát ra từ bên trong. Đoàn Lăng trong lòng quặn đau, đưa tay đè lên khóe mắt, không tiếng động nhìn chằm chằm vào đêm tối nồng đậm. Đêm đi qua, trời lại sáng. Khi Lục Tu Ngôn đẩy cửa phòng bước ra, hắn đã khống chế tâm tình vô cùng tốt. Trừ bỏ vành mắt vẫn còn đỏ, trông không có gì khác thường. Ngụy Thần Y ngủ no giấc, lòng hiếu khách quay trở lại, hảo hảo tiếp đón Lục Tu Ngôn một phen. Lục Tu Ngôn hỏi han bệnh tình của huynh trưởng, hắn cũng tận tình giảng giải. Cuối cùng thở dài: "Y vốn đã nguy kịch, sao lại bị thương nặng? Thật sự lên trời xuống biển cũng không có cách nào." "Ta hiểu, đa tạ tiền bối tận tâm chữa trị." Hai người khách sáo với nhau vài câu, sau đó liền thương lượng chuyện hậu sự của Lục Tu Văn. Đoàn Lăng ăn qua loa chút điểm tâm, ngồi bên cạnh nghe, hỏi Lục Tu Ngôn: "Người có tính toán gì không?" "Không cần đến ta tính toán, đại ca đã sớm an bài hết rồi." Lục Tu Ngôn cười khổ một tiếng: "Từ trước kia, khi còn ở Thiên Tuyệt Giáo, đại ca thường dặn ta rằng người trong giáo hiểm ác đáng sợ, mình đi một bước phải tính trước 10 bước. Chính huynh ấy cũng như vậy. Lần trước các người đến Sơn Cốc thăm ta, y đã phân phó hậu sự đầy đủ hết rồi." "Y phân phó thế nào?" "Huynh ấy hy vọng hết thảy đều giản lược, không cần lãng phí tâm tư, cứ an táng huynh ấy trên núi Lạc Hà là được." Đặng Lăng nhớ tới núi Lạc Hà, chính là ngọn núi trong Sơn Cốc Lục Tu Ngôn ẩn cư. Cảnh trí trên núi tuyệt hảo, có thể ngắm nhìn cảnh ráng chiều ngập trời. Lục Tu Văn nếu an giấc ở đó sẽ không quá tịch mịch. "Người chừng nào đưa y về?" "Hôm nay đã là mồng 3, việc này không thể chậm trễ hơn được nữa. Ta tính toán ngày mai liền khởi hành." Đoàn Lăng nói: "Ta muốn tiễn y một đoạn đường." "Được vậy thì quá tốt." Lục Tu Ngôn hơi xuất thần. "Đại ca cả đời cô độc, từ trước tới nay chỉ có ta và ngươi là hai người duy nhất mà huynh ấy coi trọng." Nói đến đây, người kia dừng lại, chăm chú nhìn Đoàn Lăng. Nếu là một ngày trước nghe thấy lời này, hắn hẳn phải cảm thấy kinh ngạc nhiều lắm. Nhưng hiện tại, hắn chỉ gật đầu đáp lại: "Ta hiểu." Tiếp theo còn nói thêm: "Tu Ngôn, ta còn có chuyện này muốn nói." Lục Tu Ngôn có chút nghi hoặc. Ngụy Thần Y coi như thức thời, lập tức tránh đi: "Ta còn có chuyện gấp phải làm, các người cứ chậm rãi tán gẫu." Đặng Lăng cũng không dội dàng nói ngay, lặng lẽ lấy ra từ trong ngực một khối lệnh bài, không rõ làm bằng gì đưa qua: "Cái này là trước đây người đã trộm giúp ta, qua nhiều năm như vậy rồi, cũng nên giật quy nguyên chủ." Hắn trước kia đương nhiên coi lệnh bài kia như giật đính ước. Sau khi biết được Lục Tu Ngôn đã cưới vợ sinh con, cũng chưa có cơ hội trả lại cho đối phương. Đêm hôm trước, nếu đã nói với Lục Tu Văn câu nói kia, giữ lệnh bài lại chẳng khác gì tam tam lưỡng ý. Hắn không có ý định bày tỏ tình cảm, thầm nghĩ trả lại lệnh bài là xong. Ai ngờ Lục Tu Ngôn cũng không đưa tay nhận lấy, ngược lại còn kinh ngạc nhìn khối lệnh bài hỏi: "Đây là thánh lệnh của giáo chủ?" "Sao ngươi lại hỏi vậy? Chính ngươi là người trộm lấy, ngươi lại không nhận ra?" Lục Tu Ngôn nhìn trộm Đoàn Lăng một cái, ánh mắt kia như ẩn chứa điều khó nói. "Giật bên người giáo chủ, ta cùng lắm chỉ có thể ở xa xa liếc qua đôi lần thôi." "Người nói cái gì?" Lục Tu Ngôn không nhiều lời nữa, chỉ đơn giản tiếp nhận khối lệnh bài, xoay người đi vào phòng Lục Tu Văn. Trải qua một ngày đêm, dung nhan Lục Tu Văn vẫn như trước, giống như đang thiếp ngủ. Lục Tu Ngôn bước đến bên cạnh giường, ngồi xuống nhìn huynh trưởng của mình. Đêm qua hắn muốn khóc cũng đã khóc đủ, nhưng lúc này vẫn không kìm được dành mắt đỏ hoe. Giật quy nguyên chủ sao? Hắn thấp giọng lặp lại câu này, sau đó thật cẩn thận đem kho lệnh bài bỏ vào trong ngực Lục Tu Văn. Như thế này mới chính là giật quy nguyên chủ. Đoàn Lăng vẫn đang tìm kiếm một thứ gì đó, hắn không biết đó là cái gì, chỉ vô mục đích đẩy ra từng cánh cửa không ngừng tìm kiếm. Thứ đó đối với hắn là cực kỳ quan trọng. Lòng hắn trống rỗng vì không tìm được mà trở nên nôn nao. Sau khi hắn đẩy ra một cánh cửa, bỗng nhiên thấy một trời đầy hoa đào. Có lẽ là đang vào thời điểm cuối xuân, những nụ hoa đầu cành giờ đã trổ bông diễm lệ, điểm phớt hồng xen lẫn màu xanh của lá, khoe nhau đua sắc. Một làn gió thổi qua, cánh hoa tung bay ngập trời, hoa màu trắng hồng quyện lẫn như cảnh thế ngoại đào nguyên. Dưới tán cây đứng một người, y một thân quần áo đen tuyền, cúi đầu chú mục một cành đào trong tay. Có vài cánh hoa rơi trên đầu vai người nọ, y dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng phủi đi. Đôi mắt nheo lại đầy ý cười, dung nhan này so với cảnh xuân càng thêm động nhân. Trái tim Đoàn Lăng nhất thời bị dáng tươi cười đó lấp đầy, kịch liệt nổi trống. Hắn đã tìm được rồi. Hắn không còn sốt ruột như lúc trước, trái lại thả chậm cước bộ, lặng yên không tiếng động bước đến. Khoảng cách giữa hắn và người kia càng lúc càng nhỏ lại, đến khi gần như chắc chắn đối phương không thể trốn thoát khỏi mình, hắn mới bất ngờ giương tay từ phía sau ôm chầm lấy y. Người nọ lấy làm kinh hãi, cánh đào trong tay cũng đánh rơi trên mặt đất. Y quay đầu lại thấy rõ là hắn, mới cười rộ lên, sư đệ sao ngươi tới trễ vậy? Lục Tô Văn, Đoàn Lăng siết chặt lấy y không tha, ta thiếu chút nữa là không tìm được ngươi. Đối phương sóng mắt dịu dàng lưu chuyển, đã hẹn gặp mặt ở đây, ta làm sao có thể chạy đi đâu. À mà, sao ngươi dám gọi thẳng tên của ta, lại muốn ăn roi nữa hả? Đoàn Lăng lúc này mới nhìn thấy cây roi bên hông y, vội vàng sửa lời, sư huynh, ta vừa có một giấc mơ. Mơ cái gì? Mơ, hắn nghĩ giấc mơ đó thật sự là một cơn ác mộng, dừng một chút mới nói tiếp, mơ thấy người chết. Lục Tu Văn nghe thấy liền cười rộ lên, người không phải cũng biết rõ trình độ võ công của ta, ai có thể làm hại được ta chứ? Quả thực thiên phú võ học của Lục Tư Văn cực cao, chính là cao thủ hàng đầu trong tà phái, hiện tại còn đã kế thừa ngôi vị giáo chủ. Cho tới bây giờ chỉ có y đi bắt nạt kẻ khác lại không thể thương tổn được y mãi may. Nhưng cảnh trong giấc mơ kia của Đoàn Lăng quá mức chân thật, hắn đến lúc này còn cảm thấy sợ hãi. Trong mơ, người lặng yên bất động nằm trong lòng ta, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Cảm giác chạm đến thân thể lạnh băng đó, hắn sợ hãi cực kỳ, vừa nói vừa cúi đầu hôn lên môi Lục Tu Văn. Đối phương thấy nhưng lại quay đầu lánh khai, hỏi hắn, sư đệ, người rốt cuộc có thích ta hay không? Đoàn Lăng ngơ ngẩn, Lục Tu Văn biến sắc, thất vọng nói, nếu không thích, ta đây phải đi thôi. Đoàn Lăng bớt bao công sức mới tìm thấy y, sao có thể mặc cho người nọ rời đi. Thích? Hắn siết chặt thắt lưng của Lục Tư Văn kêu lên, sư huynh, ta thích ngươi. Lúc này khuôn mặt của Lục Tư Văn mới giãn ra, mỉm cười với hắn. Đoàn Lăng tim đạp thình thịch, liều lĩnh hôn lên. Hai khóe môi còn chưa chạm vào nhau, hoa đào bốn phía liền cấp tốc héo rũ, trong nháy mắt chỉ còn lại những nhánh cây khẳng khiu. Mà Lục Tư Văn trong lòng hắn cũng lùi về phía sau một bước, biểu tình lãnh đạm nhìn hắn mà nói, A Lăng, ngươi nhầm người rồi. Rõ ràng là ngữ khí của Lục Tu Ngôn. Đoàn Lăng chợt thấy toàn thân trở nên lạnh lẽo. Lúc hắn tỉnh giấc, đầu đầy mồ hôi lạnh, nhất thời không phân biệt được đâu là thực tại, đâu là mộng cảnh. Hắn ngẩng đầu, phát hiện Lục Tu Ngôn đang ngồi ở bên giường. Tu Ngôn, ngươi tại sao lại ở đây? Lục Tu Ngôn đáp, không nhớ sao? Ngày hôm qua, ngươi đang nói chuyện với ta, đột nhiên lại ngã xỉu. Đoàn Lăng cố gắng nhớ lại, bọn họ vốn là đang bàn chuyện hậu sự cho Lục Tu Văn. Sau đó hắn đuổi khéo Ngụy Thần Y đi, lấy lệnh bài của giáo chủ ra trả lại cho Lục Tu Ngôn. Đúng rồi, lệnh bài đâu? Đoàn Lăng lục lọi khắp nơi, kho lệnh bài đó để ở đâu rồi? Lục Tôn Ngôn đè lại tay hắn nói, không cần tìm nữa, lệnh bài đang đặt ở chỗ đại ca ta. Tại Đoạn Lăng trung lên, nhìn thẳng vào mắt đối phương hỏi, tại sao? Miệng Lục Tôn Ngôn hé rồi lại khép, tự hồ đang do dự có nên nói ra hay không. Dưới ánh mắt thúc giục của Đoạn Lăng, hắn cuối cùng cũng mở miệng, bởi vì người nói muốn giật quy nguyên chủ mà khôi lệnh bài đó chính là do đại ca ta trộm từ bên người giáo chủ. Đoạn Lăng cảm thấy tai ù ù, hệt như vào lúc không ngờ tới nhất lại bị người hung hăng đâm một kiếm, lục phủ ngũ tạng đều loạn thành một đống, đau đến chết đi sống lại. Hắn giơ tay lên mơ hồ muốn che lại vết thương, nhưng máu ở nơi nhìn không thấy vẫn thoát ra từ khe hở chảy dài không dứt. Hắn thật hoài nghi đây có phải lại là một cơn ác mộng khác. Mỗi một chữ Lục Tôn Ngôn nói hắn đều nghe hiểu, thế nhưng hợp cùng một chỗ hắn lại không hiểu mình vừa nghe được cái gì. Người là nói năm đó người đưa lệnh bài cho ta là Lục Tu Văn sao? Lục Tôn Ngôn chậm rãi gật đầu, chuyện này ta về sau mới biết được, ta đã đáp ứng đại ca thay huynh ấy giữ bí mật này, nhưng người hiện tại đã tạ thế, ta nói ra cũng không tính là vi phạm ước định. Vì sao lại gạt ta? Đại ca tự biết thời gian của mình không còn nhiều, sợ nói ra làm ngươi thương tâm. Đoạn Lăng ngơ ngác nhìn về phía trước lẩm bẩm, thế nào lại là y? Hồi đó y đối với ta không đánh thì lại mắng, hận không thể khiến ta chết quá đi, tại sao y lại đến cứu ta? Đại ca đối đãi ngươi làm sao? Lẽ nào ngươi còn không rõ? Chỉ tại lúc đó ở trong ma giáo luôn luôn có rất nhiều điều thân bất do kỵ. Đại ca là đồ đệ yêu của giáo chủ, trong giáo có bao nhiêu ánh mắt theo dõi y, nếu y muốn đối tốt với ngươi cũng không thể lộ liễu quá mức. Lục Tu Ngôn tiếp lời, A Lăng, ta cho tới bây giờ đều coi ngươi như bằng hữu, nếu ngươi gặp nguy hiểm ta sẽ dốc hết khả năng để giúp ngươi, thế nhưng đến mức chính mạng của mình cũng không cần, đánh cược tất cả để cứu ngươi chỉ có thể là đại ca của ta mà thôi. Mắt Đoạn Lăng khẽ động hỏi, y trộm lệnh bài của giáo chủ về sao thế nào? Ta còn nhớ ngày đó đại ca suốt buổi tối đều không trở về, đến tận lúc trời sắp sáng mới lặng lẽ vào phòng, hai chân y mang xiềng xích, tóc cũng để xõa, bộ dạng không biết có bao nhiêu chật vật. Ta hỏi huynh ấy có chuyện gì, huynh ấy cái gì cũng không chịu nói, chỉ cười với ta. Dáng tươi cười đó thật sự rất cổ quái, ta lúc đó không rõ nhưng hiện tại đã hiểu, y xác định người đã thoát hiểm rồi nên mới cười như thế. Sau đó giáo chủ nổi trận lôi đình, nói là trong giáo có kẻ phản bội, sai người lục tung cả ngọn núi, đại ca cũng bị gọi đi tra hỏi, đến khi huynh ấy trở về. Đây nhất định là chuyện Lục Tu Ngôn không muốn nhớ lại nhất. Hắn nhắm chặt mắt, giọng nói khàn khàn, huynh ấy là bị người khiêng trở về. Sắc mặt huynh ấy trắng bệch, hàm răng cắn chặt, quần áo đều ướt đẫm mồ hôi. Ta chạy đến cầm lấy tay huynh ấy, mới phát hiện cánh tay mềm nhũn, không còn một chút khí lực nào. Đại ca đã bị giáo chủ phế đi võ công. Đồng tử của Đoạn Lăng co rút lại, thân thể trong nháy mắt như bị siết chặt, giống như đang chịu đựng cực hình đau đớn nào đó. Qua một hồi hắn mới lấy lại được tinh thần, nhưng thanh âm vẫn còn run rẩy. Thì ra là như thế. Hắn đã từng truy vấn Lục Tu Văn vì sao y bị mất võ công, Lục Tu Văn đã trả lời thế nào? Thần sắc y vẫn như thường, hời hợt đáp rất lấy lệ, bất quá là luyện công tẩu quả nhập ma. Lục Tu Văn lại lừa hắn. Đoạn Lăng cúi đầu nhìn ngực chính mình, hắn rõ ràng không hề bị thương, nhưng không thể không lấy tay đè chặt lên đó, chỉ sợ một giây buông lỏng trái tim hắn sẽ dở dụng. Hắn tưởng tượng dáng dấp ngày đó của Lục Tu Văn, nếu không còn võ công sợ rằng khó mà chống đỡ tại ma giáo. Đúng vậy, đại ca từ trước đã đắc tội rất nhiều người, từ vị trí cao cao tại thượng rơi thẳng xuống, dĩ nhiên sẽ có người bỏ đá xuống giếng. Cũng may đại ca còn tinh thông đọc cổ, giáo chủ luyện công gặp cửa ải khó khăn cần dược vật phụ trợ, đại ca chủ động chế thuốc cho hắn mới bảo toàn được huynh đệ chúng ta. Đoạn Lăng trong cổ họng nhẹ nhàng a lên một tiếng. Việc này hắn đã nghe thấy Lục Tu Văn đề cập qua. Y cũng không chế thuốc mà là làm vật thí nghiệm cho giáo chủ. Các loại kịch độc trong cơ thể y chính là do nguyên nhân này mà có. Từ đó về sau, y nhận hết ốm đau dằn vặt, cuối cùng thậm chí còn độc phát thân vong. Lục Tu Ngôn đến giờ vẫn còn bị giấu giếm. Suốt cả cuộc đời, tình cảm chân thành của Lục Tu Văn chỉ dành cho hai người bọn họ, nhưng cả hai đều bị y lừa gạt. Mà chính y thì sao? Mãi mãi đều không thể nói ra bí mật của mình. Vào đêm giao thừa chết đi trong cô đơn tịch mịch. Lục Tu Ngôn tiếp lời: sau đó ta gặp được mẹ của Thần Nhi. Đại ca lường nghĩ cách giúp ta thoát khỏi ma giáo. Ta vốn muốn cùng đi với y, nhưng y đã tiếp xúc với độc dược trong thời gian dài, không cẩn thận mắc phải quái bệnh. Y nói trong ma giáo có biện pháp trị bệnh của mình nên muốn ở lại. Đoạt Lăng đột nhiên nghiêm túc: thật sự có sao? Là đại ca xem sách cổ mà tra được. Nhưng y cũng nói rằng biện pháp này quá mức quái dị, căn bản không cứu được người. Đoạt Lăng ừ một tiếng, ngược lại cũng không đoán ra là thật hay giả. Bất quá Lục Tu Văn đã tả thế, thật giả cũng không còn quan trọng. Theo ý của đại ca, việc này vốn nên tiếp tục gạt ngươi, nhưng ta nghĩ đến cảm tình giữa ngươi và huynh ấy, dù sao cũng là đặc biệt, để cho ngươi biết cũng tốt. Ánh mắt Đoạt Lăng hơi chớp động: đa tạ ngươi. Hắn nói rồi từ trong lòng lấy ra một vật đưa cho Lục Tu Ngôn: đây là túi hương, đại ca ngươi tự mình làm. Lúc đó hai mắt của y đã mù, nhưng vẫn cực kỳ cẩn thận lựa chọn hương liệu. Lục Tu Ngôn không nói lời nào, lập tức thắt vào bên đai lưng. Đoạt Lăng mệt mỏi nhắm lại hai mắt. Lục Tu Ngôn đứng dậy nói: Ngụy tiền bối nói ngươi đã quá mức mệt nhọc, hôm qua mới có thể đột nhiên té xỉu. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, ta không quấy rầy nữa. Đoạt Lăng gật đầu, vẫn nhắm chặt hai mắt như cũ, lắng nghe tiếng bước chân đi ra của Lục Tu Ngôn. Suy nghĩ của hắn đã trở về với 10 năm trước. Cây đêm đã cải biến số phận cuộc đời hắn. Đủ mọi chi tiết đêm hôm đó hắn đều nhớ kỹ, nhất thanh nhị sở. Hắn nhớ kỹ mình ngủ thẳng đến nửa đêm, bỗng nhiên bị lai tỉnh. Người nọ nắm chặt tay hắn chạy vào trong núi. Sương mù giăng khắp, ánh trăng chiếu qua màn sương rọi sáng bên rìa khuôn mặt y. Trên người đối phương chỉ mặc một lớp áo đơn bạc, mái tóc dài đen thẫm trải dài phía sau đầu, bàn tay dính dính chút mồ hôi. Tất cả đều là hoảng loạn mà gấp rút. Từ đầu đến cuối, người nọ chỉ cùng hắn nói vài câu, tiếng nói tựa hồ so với bình thường còn khàn hơn một chút. Tiếp đó chính là nụ hôn rung động tâm can kia, làn môi mềm mại vừa chạm đến, trái tim hắn liền đập thình thịch, rối loạn không tiết tấu. Dưới ánh trăng mịt mờ cùng làn sương mù dày đặc, dung mạo người kia càng trở nên mờ nhạt. Nhưng Đoạt Lăng chẳng bao giờ từng hoài nghi thân phận đối phương, bởi vì Lục Tu Văn từ trước đến nay thủ đoạn độc ác. Giáo chủ thu nhiều đồ đệ như vậy, y lại chỉ chăm chăm bắt nạt một mình hắn, mà Lục Tu Ngôn trái lại đối xử ôn nhu, còn từng cho hắn thuốc trị thương. Hắn hầu như không cần nghĩ ngợi, ngay lập tức nhận định người nọ là Lục Tu Ngôn. Đoạt Lăng nhớ kỹ, khi nụ hôn vừa dứt, người kia đã quay lại. Hắn còn hô lên với tấm lưng kia: Tu Ngôn, ta chắc chắn sẽ quay lại cứu ngươi. Cước bộ đối phương ngừng lại, phản phất như hơi lung lay, sau đó liền tiêu thất trong bóng đêm mịt mùng. Hiện giờ hồi tưởng lại, Lục Tu Văn khi đó cũng đã biết hắn nhận sai người. Thế nhưng khi y trở lại, vẫn còn tươi cười với Lục Tu Ngôn. Thậm chí 10 năm sau ma giáo bị diệt, y vẫn còn ở trong mật đạo chờ hắn. Đoạt Lăng nhớ tới ngày ấy đi vào mật đạo, Lục Tu Văn một thân hắc y khẽ ngẩng đầu, thấp giọng ôn nhu nói với hắn: A Lăng, người rốt cuộc đã tới rồi. Đoạt Lăng bỗng dưng cảm thấy chua xót trong lòng. Thường ngày hắn lúc nào cũng có thể phân biệt được hai huynh đệ bọn họ, nhưng đến thời khắc trọng yếu như vậy lại nhầm lẫn. Chỉ là sai lầm đó, hắn chẳng những đã sơ suất theo đuổi 10 năm cuồng dại, mà còn trơ mắt nhìn người yêu dấu chết trong lòng mình mà không hề hay biết. Lục Tu Văn nói y muốn tìm một người mà trong mắt người đó y chính là độc nhất vô nhị, y đến chết cũng đều không tìm được. Khóe mắt Đoàn Lăng cay xè, hắn chậm rãi mở mắt, giương tay tìm kiếm túi hương Lục Tu Văn cho hắn. Túi hương này từ khi y tự tay đeo cho hắn, Đoàn Lăng liền ngày ngày mang theo bên người, chưa bao giờ gỡ xuống. Nhưng mấy ngày qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ, lúc này cầm trong tay ngắm nghía lại phát hiện túi hương này có nền đỏ, ở trong vụn về theo một loại thủy điểu. Loại này tên là uyên ương, nghe nói luôn luôn xuất hiện theo đôi, nếu một con biến mất, con kia cũng sẽ tương tư mà chết. Không biết có phải do Lục Tu Văn yêu cầu quá giỏi giả hay không, Ngụy Thần Y mua về túi hương này chỉ mới theo xong một nửa. Trên mặt hồ gợn sóng, chỉ có một con uyên ương cô đơn đứng đó. Đoàn Lăng kinh ngạc nhìn, con tay khẽ chạm lên một nửa còn lại trống trơn trên mặt nước, đáy lòng mờ mịt nghĩ, con còn lại đã đi nơi nào. Phịch một tiếng, âm thanh từ ngoài phòng truyền đến, cắt đứt dòng suy nghĩ của Đoàn Lăng. Dường như là có người đang di chuyển vật nặng nào đó. Đoàn Lăng sửng sốt, rồi lại nhớ ra hôm nay đã là sơ tứ, tức là ngày thứ tư. Lục Tu Ngôn từng nói qua muốn đưa Lục Tu Văn đi mai táng. Hắn dội dàng xoay người xuống giường, chạy đến nơi phát ra âm thanh, tới đại sảnh nhìn nhìn. Hắn liền thấy quan tài hôm trước mới mua đang để ở giữa phòng, y như vực sâu tối om. Lục Tu Văn vô thanh vô tức đang nằm ở bên trong. Lục Tu Ngôn và Ngụy Thần Y hợp lực đẩy nắp quan tài chuẩn bị đóng lại. Một khi quan tài đóng nắp, hắn sẽ không còn được thấy Lục Tu Văn nữa. Đoàn Lăng hét to một tiếng, cảm thấy khí huyết trong cơ thể bốc lên, trong miệng gợn lên vị tanh của máu, nhưng hắn không hề quan tâm, đột nhiên nhảy lên một chưởng chặn lại nắp quan tài. Lục Tu Ngôn và Ngụy Thần Y không có võ công, bị chưởng phong của hắn đảo qua như bị đẩy một phát, song song ngã nhào trên mặt đất. Ngụy Thần Y lập tức chửi ầm lên, Lục Tu Ngôn thì kinh ngạc, A Lăng, ngươi đang làm gì vậy? Đoàn Lăng không để ý đến hắn, khom người ôm Lục Tu Văn lên. Hắn đã nhiều ngày chưa từng hảo hảo dưỡng sức, mới vừa rồi lại cường ngạnh đề nội kinh, cổ họng đã cảm thấy một ngụm tan nồng, một tia máu chảy dọc theo khóe miệng. Hắn sợ làm bẩn khuôn mặt Lục Tu Văn, liền dùng ống tay áo lau sạch, cúi đầu ngưng mắt nhìn người trong lòng. Lục Tu Ngôn đứng lên nói, A Lăng, ta biết trong lòng ngươi khổ sở, nhưng đại ca của ta đã mất rồi, ngươi hãy để y an nghỉ đi. Đoàn Lăng thế nhưng vẫn ôm chặt Lục Tu Văn không buông, đến ánh mắt cũng không nỡ rời đi, thấp giọng nói, chờ một chút nữa thôi, ta muốn nói với y vài câu. Giọng hắn hơi khàn khàn, thấp thoáng có ý gian này. Lục Tu Ngôn cũng mềm lòng, hơi do dự một chút rồi nháy mắt với Ngụy Thần Y cùng đối phương đi ra ngoài. Trong đại sảnh liền trở nên im ắng, chỉ còn có hai người bọn họ. Đoàn Lăng có rất nhiều điều còn chưa kịp nói với Lục Tu Văn, nhưng đến khi chân chính bình tĩnh lại, hắn lại không biết nên nói cái gì. Suy tư một chút, hắn dứt khoát để Lục Tu Văn tựa trên vai mình, sau đó lấy tay chậm rãi chải vuốt mái tóc đen nhánh của y. Nếu hồi đó ngươi không cứu ta, hiện tại đã lên làm ma giáo giáo chủ rồi, tính tình ngươi như vậy, nếu như ngồi trên vị trí kia, không biết sẽ phong hoa tuyệt đại đến cỡ nào. Có lẽ nếu 10 năm sau gặp lại, ngươi liền nói ngay cho ta biết rõ chân tướng, ta cũng có thể mang ngươi đi tìm thần y sớm hơn một chút. Ngươi tự biết mình không còn sống được bao lâu, sợ ta sẽ thương tâm. Vậy bản thân ngươi có thương tâm hay không? Phong cảnh trên núi Lạc Hà rất đẹp, ta dựng một gian nhà trúc tại đó, ở bên cạnh ngươi có được không? Ngươi thích hoa đào, ta sẽ trồng ngay trên núi cả một rừng đào, đợi đến khi hoa nở, ta bẻ một cành đẹp nhất cho ngươi. Đoàn Lăng thấp giọng thì thầm, tâm tình cả một đời đều nói hết. Sau đó hắn cầm một lọn tóc đen của Lục Tu Văn, lấy tay làm đao, dụng lực cắt xuống. Hắn mở túi hương theo gió kia ra, đem lọn tóc đen cẩn thận cất vào trong. A Lăng, đã xong chưa? Lục Tu Ngôn chờ đã lâu, bắt đầu gõ gõ ngoài cửa. Thời gian bên nhau quá ngắn ngủi, nhưng Đoàn Lăng có luyến tiếc cỡ nào cũng vẫn phải đặt Lục Tu Văn vào quan tài. Hắn nhìn dung nhan người nọ như đang ngủ say. Những ký ức ngày xưa cứ lần lượt hiện ra trước mắt. Thoáng cái mắt hắn đã ngập nước. Hắn hé miệng thốt ra câu nói mà Lục Tu Văn sinh thời vẫn muốn nghe, nhưng lại chẳng bao giờ nghe được. Sư huynh, ta thích ngươi. Nước mắt của hắn từng giọt rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt Lục Tu Văn. Lệ thủy nóng hổi vừa ly khai diện mắt liền trở nên lạnh lẽo, cũng như thi thể của Lục Tu Văn. Đoàn Lăng không hề để tâm, hắn chỉ cúi mình xuống. Tự như đêm đó 10 năm trước, khi Lục Tu Văn như ánh trăng hôn môi hắn, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi băng lãnh mà đắng chát kia. Bị Đoàn Lăng quấy rầy như thế, Lục Tu Ngôn mất thêm một ngày mới được mang thi thể Lục Tu Văn về. May mà trời mùa đông rất lạnh, nếu như nhiệt độ ấm hơn một chút, thi thể của y đã bị hư từ lâu. Đoàn Lăng hôm trước còn nôn ra máu, nhưng hắn không chịu ở lại nhà ngụy thần y tu dưỡng, nặng nặc muốn đi theo, tự mình tiễn Lục Tu Văn an táng tại núi Lạc Hà. Suốt dọc đường, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh linh cữu, liên tục quay đầu lại, phảng phất như có thể xuyên qua quan tài, vừa nặng vừa dày, nhìn thấy được người nằm bên trong. Lục Tu Ngôn thấy vậy, trong lòng rất lo lắng, chỉ sợ hắn tương tư thành thật, giáo ra một sự cố gì đó thì khổ. Cũng may Đoàn Lăng coi như bình tĩnh, thỉnh thoảng hỏi Lục Tu Ngôn chút tình hình ở núi Lạc Hà. Tự hồ hạ quyết tâm muốn sống một mình trên núi, làm bạn với nấm mồ của Lục Tu Văn. Lục Tu Ngôn lửa lời khuyên bảo, người trên còn có phụ mẫu Cao Đường, lẽ nào cả đời cũng không cưới vợ sinh con. Đoàn Lăng bình tâm tĩnh khí đáp, ta cũng không phải là con trai độc nhất trong nhà, dĩ nhiên có huynh trưởng nói giỏi tông đường, không cần lo lắng việc này. Lục Tu Ngôn thấy hắn kiên trì, lại nghĩ ngày rộng tháng dài, tình cảm sâu đậm đến thế nào cũng sẽ dần dần tiêu tán, không khuyên tiếp nữa. Hai người đi đường rất chậm, đêm đến cũng chưa gặp thôn trang nào, chỉ có thể nghỉ ngơi ngoài vùng hoang dã. Đoàn Lăng dục ngựa đi lên song song với Lục Tu Ngôn, thương nghị việc ngủ ngoài trời với hắn. Quan trọng hơn là sợ quan tài của Lục Tu Văn bị ẩm thấp, muốn tìm một nơi ổn thỏa. Lục Tu Ngôn dĩ nhiên không có dị nghị. Hai người đang nói chuyện, chợt thấy có người cưỡi ngựa đi qua sơn đạo, phóng tới trước mặt bọn họ. Người đó một thân hắc y, dành mũ hạ xuống cực thấp, trong đêm tối không nhìn rõ được tướng mạo. Lục Tu Ngôn sợ đụng phải đối phương, thúc ngựa chạy lệch qua một bên. Lúc hai người đi sát cạnh nhau, tai người nọ chợt lóe, bắn ra một mũi ám khí đánh thẳng vào ngựa Lục Tu Ngôn. Con ngựa bị đau hí một tiếng thật dài, phát điên chạy nổi gió cuồn cuộn. Tu Ngôn! Đoàn Lăng kêu lên, đầu tiên là dung trôi quất về phía kẻ đánh lén. Thấy gã chạy trói chết mới giục ngựa đuổi theo Lục Tu Ngôn. Hắn đang cưỡi một con tuấn mã, bản thân cũng giỏi cưỡi ngựa, không bao lâu liền bắt kịp. Ngựa của Lục Tu Ngôn đã phát cuồng, Đoàn Lăng dung tay bắt lấy thắt lưng của đối phương, loài người sang bên ngựa của mình. Tu Ngôn, người không sao chứ? Không có việc gì. Tu Ngôn bị một phen kinh hồn thoát vía, thật vất vả mới ổn định chỗ ngồi, nói, người vừa nãy rất kỳ quái, bình thủy tương phùng, tại sao đột nhiên xuất thủ với ta? Đoàn Lăng đầu tiên nghĩ đến là cướp gian đường, sao lại nghi ngờ người trong ma giáo? Nhưng bất luận là loại nào, không có lý nào vừa ra tay đã làm ngựa của Lục Tu Ngôn sợ chạy mất. Trừ phi mục tiêu của đối phương không phải là Lục Tu Ngôn. Đoàn Lăng nheo mắt, nhớ tới trước khi gã kia bắn ra ám khí từng liếc qua quan tài của Lục Tu Văn. Không ổn, là kế điểu hổ ly sơn. Sắc mặt hắn đại biến, ngay lập tức quay đầu ngựa, dọt trở lại đường cũ. Tiếng gió ngựa rầm rập lướt nhanh như gió. Lục Tu Ngôn chóng mặt đến nỗi cảm giác như xương cốt tứ chi đều loạn xì ngầu. Nhưng dù chạy thẳng một mạch, bọn họ cũng đã trì hoãn rất lâu, cho đến khi hai người trở về chỗ cũ, người vừa nãy đã sớm biến mất tâm. Thế nhưng quan tài của Lục Tu Văn bị mở toang, nắp quan tài lăn lóc ở một bên, phía trên đầy vết tích đao kiếm. Đoàn Lăng xoay người xuống ngựa, trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi khó hiểu, một bước cũng không dám tiến lên. Lục Tu Ngôn cũng nhảy xuống ngựa, vừa sợ vừa tức, nói, kẻ kia rốt cuộc chui từ đâu ra vậy? Tại sao lại động vào quan tài của đại ca? Hắn tiến đến gần vài bước, thấy rõ hiện trạng trong quan tài, không tự chủ được ngã sập xuống kêu lên: "Đại ca!" Đặng Lan cả người run lên, phía sau lưng lạnh lẽo một mảnh. Hắn cuối cùng cũng đi tới bên cạnh quan tài, chỉ liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, liền tựa như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trong quan tài máu tươi văng khắp nơi. Lục Tu Văn vẫn mặc kiện xiêm y hắc sắc, nhưng cần cổ trắng đỏn giờ đã huyết nhục lẫn lộn, mà đầu của y đã không cánh mà bay mất rồi.